Chương 233, Đại Man Vương quân kiên quyết. Đúng tin tức này xác định là thật, Đại Man doanh trướng, ở vào cái kia chính giữa sang trọng nhất một tòa trong doanh trướng, truyền đến một trận đồ vật tiếng vỡ nát âm. Cùng với, một tiếng cực kỳ trầm thấp, nhưng ẩn chứa cực kỳ giận dữ hỏa ẩn nhận không phát ra tiếng nào. Khởi bẩm vương quân, thần phái thám tử cẩn thận tìm hiểu, cái tin tức này thiền chân vạn sắc ở doanh trướng bên trong, một vị dáng vẻ tướng quân trang phục trung niên nam tử nằm dạp trên mặt đất, cung kính nói. Được rất tô tờ lại ở cái này thời điểm kéo ta xuống nước đang ngồi ở trên long ỷ đại man vương quân cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Trong mắt lộ ra phệ nhân hung mang, rất hiển nhiên, vị này vương quân nội tâm lửa giận đã đạt đến cực điểm. Mà hết thể này tất cả nguyên nhân, chính là bắt nguồn từ với vị tướng quân kia lan truyền đi tới tin tức. Ngay tại hôm nay sáng sớm, mặt khác tam đại vương triều gần như cùng lúc đó lui binh, không chút do dự nào. Cái này nói rõ cách khác, đại tần vương triều, có người thừa dịp cái này đồng thời thuyết phục cái kia tam đại vương triều. Hơn nữa còn là ở hắn cho cái kia tam đại vương triều vương quân bên người xếp vào thám tử tình huống, thần không biết quỷ không hay thuyết phục cái kia ba vị vương quân. Mà chính mình cư nhiên là hiện tại mới chiếm được tin tức này, điều này có thể làm hắn không phẫn nộ đáng ghét đại man vương quân tay phải từng tầng vỗ vào bàn trà bên trên, biểu hiện bên trên đều là vẻ giận dữ. Âm lại càng là bởi vì này cỗ phẫn nộ, đúng là trong lúc nhất thời không có khống chế xong chính mình cơ thể bên trong lực lượng, khí thế khủng bố trong chớp mắt đột nhiên ép mà xuống. Trong nháy mắt cái kia nằm dạp trên mặt đất trên mặt tướng quân, đầu lần thứ hai một thấp, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Hiển nhiên là không thể chịu đựng ở này cô áp lực khổng lồ. Ở cơn khí thế này phía dưới, người tướng quân kia cũng chỉ có thể là cắn răng kiên trì ở, chỉ lo bởi vì chính mình một câu nói mà đưa tới vương quân lửa giận. Quá hồi lâu, đại man vương quân vừa mới thu lại khí thế kia, khôi phục như vậy nho nhã trạng thái mau tránh ra, nơi này có khẩn cấp tình báo, cần gặp mặt vương quân đang lúc này, doanh trướng ở ngoài truyền đến một tiếng nôn nóng quát trong thanh âm còn lộ ra một chút căng thẳng cùng lo lắng. Đi va ho đại man vương quân khẽ cau mày nói, trong mơ hồ, lại càng là cảm thấy có gì đó không đúng, như là sắp có đại sự gì muốn tới. Báo hỏa vân vương triều cùng lạc nhạn vương triều tinh nhuệ ra hết, phân biệt tiến công triều ta Viêm Dương quận cùng Tử Xuyên quận, bây giờ biên quan chính rơi vào nguy cấp, còn vương quân chỉ thị đi tới là một cái tiểu tướng. Cái này tiểu tướng vừa đến đại man vương quân trước mặt, chính là quỳ một chân trên đất, nhanh chóng nói. Người nói cái gì? Đại man vương quân trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, đống nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói. Bây giờ biên quan chính rơi vào nguy cấp, kim nguyên soái bên kia đã kéo không được, còn vương quân mau mau phái binh tiếp viện tên kia tiểu tướng vẻ mặt tựa hồ lại càng là sốt ruột, vội vàng nói. Không thể đại man vương quân đặt mông ngồi ở trên long ỷ, trên mặt đều là vẻ chán nản. Cái kia tin tức tự nhiên là thật, mà cái kia tất cả đã phát sinh, lại là hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Chính mình vì là đối phó đại tần vương triều, đem mỗi cái quân đoàn tinh nhuệ hết mức triệu tập ở cùng một nơi, trái lại nhưng dùng vương triều còn lại biên quan đến lực lượng phòng thủ trơ nên bạc nhược. Điều này cũng làm cho hỏa vân vương triều cùng lạc diệp vương triều có thể thừa chi cơ hội. Mà cái kia đại tần vương triều hay là chính là bởi vì nắm lấy điểm này, mới vừa nói động tam đại vương triều lui binh. Mà cái kia phần đại giới, chính là cuối cùng chia cắt hắn đại man vương triều. Đại man vương quân khẽ lắc đầu, cũng chỉ có cái này một cái lý do có thể nói được thông. Hay là ta từ vừa mới bắt đầu liền thua đại man vương quân cay đắng lắc đầu một cái, sâu sắc thở dài. Chuyện này bản quân biết rõ, ngươi lui ra sau, để bản quân suy nghĩ thật kỹ đại man vương quân phất tay một cái, ra hiệu đối phương lui ra. Vương vâng, vương quân tên kia tiểu tướng vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt mang theo một chút bi thương, vương quân câu nói này ý tứ. Hắn lại có thể không hiểu. Vô pháp trợ giúp khó nói vương quân là muốn từ bỏ sao, từ bỏ những cái đang tại dục huyết phấn chiến các tướng sĩ, từ bỏ chính thủ vương biên quan kim nguyên soái tên kia tiểu tướng mới vừa muốn nói điều gì. Nhưng rất nhanh trở nên trầm mặc, vương quân lời nói, hắn không dám chống đối ai nhìn tên kia tiểu tướng cô đơn bóng lưng, đại man vương quân cũng sâu sắc thở dài. Cũng không phải là hắn không nghĩ từ bỏ, cái kia hai nơi biên quan, chỉ là hắn thật có thể đủ đánh mở thân thể. Thậm chí khiến cái này quân đội đi vào trợ giúp. Kim Nguyên Soái lại càng là hắn 10 phần kính trọng một vị tiền bối, hắn làm thế nào có thể nhậm chức chính mình lớn nhất kính trọng tiền bối chết đi. Chỉ là, ở tình huống như vậy, Đại Tần Vương Triều làm thế nào có thể bỏ qua loại này ngàn năm một thở thời cơ. Ở quân đội chất lượng phương diện, chính mình một phương liền xa xa, Đại Tần Vương triều quân đội, điểm này từ trước trời ơi nhất chiến liền có thể thấy được. Càng quan trọng là, cao thủ phương diện, Đại Tần Vương triều bên kia nghi ngờ có hai vị thiên nhân cảnh chi nờ tầng cao thủ. Cứ như vậy, nhất tuyến thiên bên này áp lực lại một lần nữa tăng nhiều. Phía bên mình cố nhiên có một vị đến từ Lôi Ma Tông trưởng lão, cùng với một ít thiên nhân cảnh tông sư, có thể ở cao thủ phương diện vẫn như cũ có một ít chênh lệch. Bất quá may mà những này chênh lệch cũng không phải mười phần lớn, nhất tuyến thiên bên này lại càng là có thể nhất chiến. Hắn chính là đang đánh cược trận chiến này có thể hay không thắng. Thắng, liền có thể tiến quân thần tốc chiếm cứ Đại Tần Vương triều, sau đó sẽ trở về đem Hỏa Vân Vương triều cùng với Lạc Nhạn Vương triều trục xuất khỏi cảnh. Thua, đó chính là thua, chính mình làm ra tất cả nỗ lực đều sẽ hóa thành hư ảo một hồi đánh bạc, lấy toàn bộ vương triều tương lai, đi đánh cược một cái gần như không có khả năng kết quả. Khởi bẩm vương quân, Đại Tần Vương triều bên kia đang tại tập kết binh lính, nhìn ra có ít nhất 100 vạn, vương quân có hay không xuất chiến. Đang lúc này, một vị tướng mạo khôi ngô tướng lãnh, đi tới, chậm rãi nói. Nhanh như vậy sao? Đại Man vương quân vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Hôm qua sự tình, hôm nay biết được, rồi lại ở hôm nay cái này thời điểm, đối phương đã tập kết 100 vạn đại quân, chuẩn bị nhất chiến. Thần tốc như vậy, hoàn toàn là ra ngoài hắn dự liệu. Truyền cho ta chi lệnh, đại quân tập kết, chuẩn bị nhất chiến, nói cho tất cả huynh đệ, đều muốn chuẩn bị kỹ càng rất nhanh. Đại Man vương quân chính là khôi phục nhất triều chi quân, vương giả phong phạm, trầm giọng nói. Trận chiến này, nhất chiến định càn khôn vâng vị kia tướng lãnh đồng dạng là phi thường ngưng trọng nói. Xuyên thấu qua vương quân ngữ khí, hắn tự nhiên nghe ra một chút cái gì. Hay là đối phương cũng làm tốt sống mái một trận chiến dự định? Đứng ở tường cao bên trên Tần Kiếm Ca nhìn chăm chú lên phương xa cái kia binh mã chuyển động loạn lên Đại Man doanh trại, lẩm bẩm nói. Ngay tại hôm qua, được hắn mong đợi nhất tin tức. Cũng chính bởi vì cái tin này, để hắn lập tức cái kế tiếp quyết định, không tiếc tiêu hao sở hữu sát lục điểm, lợi dụng hệ thống lực lượng mạnh mẽ mở ra mấy chỗ không gian thông đạo, liên thông mỗi cái biên quan. Lúc này mới có thể ở trong thời gian ngắn ngủi, liền hội tụ cái này 100 vạn đại quân. Có cái này 100 vạn đại quân, lại có Trinh Triệu mà đến anh kiệt tọa chấn, trận chiến này, tất làm đạp diệt Đại Man Vương triều hôm nay như cũ là hai canh, chỉ bất quá thời gian phía trên khả năng sẽ chậm một chút. Đế Hoàng Trinh Triệu chi thiên cổ anh kiệt.